Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, PN 507 đến 523. Chương 507 phiên ngoại 17 trở lại hiện đại thư hách hành động tương đương mau. Cùng thư kỳ Lân Cường Cường liên thủ, hai ngày tỏa định Bết Hậu cần người tổng phụ trách. Tức Thanh Môn ở Hoa Quốc phân hội hội trưởng, bất quá. Cái này phân hội hội trưởng trời sinh tính giảo hoạt, không có chỗ ở cố định, hành tung quỷ bí, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Thư kỳ Lân đem trọng thương sát thủ cứu tỉnh sau, nghiêm đánh khảo vấn, cưỡng bức lợi dụ, tinh chuẩn bắt lấy nhược điểm của hắn, rốt cuộc cậy ra hắn miệng. Bắt được Thanh Môn phân hội hội trưởng chân thật tin tức, Tiêu Viêm. Nguyên danh Tiêu Nham, 45 tuổi, nguyên quán tỉnh Đông Việt, 20 tuổi khi nhân ăn cắp từng vào ngục giam, 2 năm sau phóng thích, kinh người giới thiệu, nhập cư trái phép đi M quốc, dựa vào lưu loát thân thủ cùng thông minh đầu óc, bị Thanh Môn hấp thu, nỗ lực 10 năm, hắn hỗn thành Thanh Môn cao tầng. 13 năm trước hồi Hoa Quốc, trở thành phân hội hội trưởng, Tiêu Viêm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dùng 3 năm thời gian sáng tạo Bết công ty hậu cần. Hấp thu, cùng chung chí hướng, nhân tài, tổ kiến thành viên trung tâm sau, làm nổi lên hãm hại lừa gạt, giết người phóng hỏa hoạt động, phàm là bị hắn theo dõi mục tiêu. Không một chạy thoát, bởi vì bọn họ thủ pháp lão đến. Phản điều tra năng lực cường, đến nay không có xa lưới, Hoa Quốc cảnh sát vẫn luôn ở truy tra hung thủ. Nhưng bất hạnh không có quá nhiều minh xác manh mối cùng chứng cứ. Nhiều khởi án kiện thành án treo, mà kia ý đồ ám sát thư lê sát thủ. Như thế nào đều không thể tưởng được chính mình đá tới rồi từ lúc chào đời tới nay nhất ngạnh ván. Sát. Bị mục tiêu nhân vật nhẹ nhàng mà trọng thương sống giam giữ, nhìn lại bị phản kích quá trình. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, đương thư kỳ Lân chất vấn hắn là như thế nào xuất hiện ở nhà mình. Gara khi, sát thủ bị điện giật đến mau ngất, cũng vô pháp cấp ra minh xác đáp án. Chỉ lặp đi lặp lại mà niệm, đáng sợ cao trung sinh, thư kỳ Lân từ hắn rách nát trong lời nói phòng. Đoán ra đại khái quá trình, sát thủ mục tiêu là tiểu đường đệ thư lê, hắn ngụy trang thành nữ cao. Trung sinh trà trộn vào trường học, không biết dùng cái gì thủ đoạn đem tiểu đường đệ lừa tiến rừng cây nhỏ. Chuẩn bị xuống tay khi, bị trên mặt đất lục đằng vướng ngã, mà tiểu đường đệ nhân cơ hội một chân giẫm đoạn hắn xương sống lưng. Hắn đau ngất đi. Đến nỗi hắn là như thế nào xuất hiện ở thư gia nhà cũ ngầm gara. Vô pháp giải thích, đại hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện, tuy rằng được cứu trợ, lại cũng rơi vào thư kỳ Lân trong tay, sát thủ phi thường kiêng kỵ tiểu đường đệ. Đối, cao trung sinh, ba chữ dị thường mẫn cảm. Mỗi khi nghe được khi, đều xúc thành một đoàn, run bần bật. Cái này làm cho thư kỳ Lân cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn cái kia chỉ biết kéo đàn. Violin tiểu đường đệ, khi nào thành võ lâm cao thủ? Vì cái gì theo dõi không có chụp đến hắn hồi nhà cũ hình ảnh? Vì thế, cái này cuối tuần, hắn ôm đầy mình nghi hoặc, sáng sớm lái xe đến nhị thúc ra biệt thự. Mỹ kỳ danh cùng đường đệ nhóm thảo luận bắt giữ Tiêu Viêm kế hoạch. Kỳ thật riêng lại đây tra xét tiểu đường đệ hư thật, mấy cái đường đệ cũng quá khách khí. Đều là thư gia người, như thế nào có thể cất giấu đâu. Sáng tinh mơ, thư lê từ trên lầu xuống dưới, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa uống trà đại đường ca, gì? Hắn đứng ở cửa thang lầu, chớp chớp mắt, đại đường ca là cái người bận rộn. Ngày thường cuối tuần đều tăng ca, hôm nay thế nhưng phá lệ mà bái phòng nhà bọn họ, nghe được động tĩnh. Thư kỳ Lân buông cái ly, tươi cười đầy mặt mà nhìn thư lê, tiểu lê, chào buổi sáng, hắn nhiệt tình mà chào hỏi, cùng Thư Hạo nghiêm trang tương phản. Thư Kỳ Lân từ nhỏ ái cười, cho dù hiện tại thân là người phụ, vẫn duy trì lạc quan tích cực tính cách, đối bất luận cái gì sự đều báo lấy hỏa dạng nhiệt tình, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể bí quá hóa liều mà đầu tư chiến loạn quốc, dùng hắn nói tới nói. Nguy hiểm thường thường cùng với kỳ ngộ, không trải qua mưa gió. Có thể nào thấy cầu vồng? Sự thật chứng minh, hắn xác thật có được cực cao thương nghiệp đầu óc, đầu tư hạng mục tiền cảnh phi thường khả quan, đáng tiếc. Hoài Bích có tội, hắn mang đi E quốc phương tiện cùng trang bị quá cao cấp, bị địa phương phi pháp võ trang tổ chức nhớ thương thượng cấp công ty cùng người nhà đưa tới mối họa. Đáng được ăn mừng chính là hiện tại hết thảy hướng tốt phương hướng phát triển. Mấy ngày hôm trước xem quốc tế tin tức, E quốc cái kia võ trang tổ chức đột nhiên biến mất. Đúng vậy, biến mất, không hề dấu hiệu. Trong căn cứ trống rỗng, tìm không thấy một người, liền căn cứ ở ngoài cứ điểm đều bị tận diệt rớt. Quốc tế mạng xã hội mọi thuyết xôn xao, toát ra vô số âm mưu luận, liền thần thoại đều biên ra tới. Quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì biến mất đến quá hoàn toàn, lại không lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà E quốc quân đội cùng các thế lực lớn đều phủ nhận khởi xướng quá quân sự hoạt động. Cuối cùng không giải quyết được gì. Thư Kỳ Lân nhìn đến này tắc tin tức khi chụp chân trầm trồ khen ngợi, hắn trước tiên cấp quốc tế bạn bè gọi điện thoại. Được đến minh xác hồi đáp, hưng phấn mà đến ngủ không yên, thật là thiên trợ hắn cũng. Thanh môn khách hàng từ trên địa cầu biến mất, hay không nên hủy bỏ hãm hại Thư gia người nhiệm vụ? Thư Kỳ Lân không dám đánh cuộc, càng không tin thương tổn người nhà hắc ác thế lực sẽ nguyện ý giải hòa. Nếu ra tay, liền phải đấu tranh rốt cuộc, người xấu nên đem ra công lý. Chào buổi sáng, Kỳ Lân ca, Thư Lê đánh giá Đại Đường ca, chỉ thấy hắn xuyên một thân hưu nhàn áo thun cùng quần đùi. Cả người thả lỏng mà ngồi ở trên sofa, anh Tuấn trên mặt treo sán lạn tươi cười, một đôi mắt đào hoa lập lòe khôn khéo quang mang. Tiểu Lê hôm nay thức dậy rất sớm nha. Thư Kỳ Lân kinh ngạc mà nói, trước kia không phải không đến giữa trưa tuyệt không rời giường sao? Hôm nay thế nhưng 7 giờ liền xuống lầu, hắc, không ngươi sớm. Thư Lê trêu chọc, Kỳ Lân ca cuối tuần không tăng ca. Thư Kỳ Lân nhướng mày nói, ta lại không phải người máy, ngẫu nhiên cũng muốn thả lỏng một chút sao? Nga, phải không? Thư Lê quay hạ đầu. Ta xem Kỳ Lân ca là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Thư Kỳ Lân cười ha ha, mắt đào hoa, liếc mắt đưa tình mà nhìn Thư Lê. Thư Lê bị để mắt một thân nổi da gà, làm gì như vậy xem ta, giống ở đánh giá một kiện bảo bối, quá buồn nôn. Tiểu Lê a, Thư Kỳ Lân đứng dậy đi đến Thư Lê trước mặt cảm khái mà nói, Đường ca ta chưa bao giờ biết ngươi thế nhưng thâm tàng bất lộ đâu. Cái gì thâm tàng bất lộ? Thư Lê tức giận mà đẩy ra chắn nói, Đại Đường ca, nhường một chút, ta muốn đi nhà ăn ăn cơm sáng, vừa vặn ta cũng không ăn cơm sáng. Thư Kỳ Lân hướng bên cạnh di hai bước nói, vừa rồi Thầm Thầm đều mời ta, người đều mở miệng, Thư Lê còn có thể cự tuyệt không thành? Hắn vòng qua Thư Kỳ Lân, hướng nhà ăn đi đến. Cuối tuần có gia giáo, Tinh Linh Vương một lát liền muốn lại đây, cho nên hắn đến mau chóng ăn xong cơm sáng. Người ca bọn họ đâu? Thư Kỳ Lân đi theo Tiểu Đường đệ mông mặt sau hỏi, nơi này. Phía sau đột nhiên truyền đến trầm thấp thanh âm, Thư Kỳ Lân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy ba cái đường đệ theo thứ tự từ trên lầu xuống dưới, mà Thư Phụ thong thả ung dung mà đi ở cuối cùng. Thúc, chào buổi sáng. A Hảo, A Hách, A Giật chào buổi sáng. Hắn thanh âm chào dâng, nhiệt tình đến giống tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên. Thư Giật trợn trắng mắt, Đại Đường ca đều 32 tuổi, còn giống cái tiểu hài tử sức sống bắn ra bốn phía. Thật là ứng tên, thuộc thần thú, có việc. Thư Hạo đạm nhiên hỏi, có việc, có đại sự. Thư Kỳ Lân thói quen Đại Đường đệ lãnh đạm, lo chính mình nói, sự tình quan thư gia tương lai, chờ ăn xong cơm sáng, chúng ta lại chậm rãi thảo luận. Thư Hách ngáp một cái, khốn đốn hỏi, ta không phải cho ngươi cung cấp Tiêu Viêm nơi thành thị sao? Hắn cùng một đám lập trình viên đồng sự tăng ca thêm giờ, ngào mấy cái suốt đêm, cuối cùng tỏa định Tiêu Viêm thường xuyên cư trú thành thị. Dư lại nên Đại Đường ca phái người đi xác nhận theo dõi, Thư Kỳ Lân nói. Hắn nơi ở tìm được rồi, nhưng bên ngoài thiết tường đồng vách tường, phá vây không đi vào nha. Này không phải biết được tiểu đường đệ là võ lâm cao thủ, liền mã bất đình đề mà lại đây. Nếu hắn có thể thần không biết quỷ không hay mảnh đất sát thủ ẩn vào nhà cũ ngầm gara kia, nhất định có thể xuyên qua tầng tầng phòng hộ, thâm nhập địch doanh. Thư phụ đi đến dưới lầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ăn cơm trước, hảo lý. Thúc, Thư Kỳ Lân chân chó mà đáp lời, đừng nhìn hắn hiện tại một bộ không đàng hoàng bộ dáng, lên làm bàn đàm phán, lập tức lắc mình biến hóa, trở thành sắt thép đại hiệp, đau thương bất nhập, đại sát tứ phương. Nhà ăn, Thư Mụ Mụ đang ở bận rộn mà bố trí cơm sáng. Nhìn đến Thư Kỳ Lân, nhiệt tình mà tiếp đón, Kỳ Lân, mau ngồi xuống, nếm thử Thẩm Thẩm làm rau dưa bánh bao, tốt. Thẩm Thẩm, Thư Kỳ Lân không chút khách khí mà ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên nóng hầm hập bánh bao, há to miệng cắn một ngụm, ngô, ăn ngon, hai ba cả lăm xong bánh bao. Hắn giơ ngón tay cái lên, khen, này hương vị tuyệt, ta lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy rau dưa bao. Thư Mụ Mụ nghe được, khanh khách, cười không ngừng. Người đứa nhỏ này, miệng vẫn là như vậy ngọt, Thư Kỳ Lân nghiêm mặt nói. Ta ăn ngay nói thật, hắn đảo chưa nói dối, Thầm Thầm trù nghệ ở thư gia đó là có tiếng tinh vi. Mặc kệ làm cái gì đều mỹ vị vô cùng. Mà hắn Mụ Mụ chỉ biết hắc ám liệu lý. Khi còn nhỏ hắn bị Mụ Mụ tình yêu cơm chưa ăn đến vào mười mấy thứ bệnh viện, sau lại trưởng thành. Hiểu được cự tuyệt, rốt cuộc bảo vệ đáng thương dạ dày, vua nịnh nọt. Thư Giật nói thầm, Thư Hách dùng khuỷu tay khẽ, chạm đệ đệ, ý bảo hắn trong lòng ngẫm lại liền hào. Thư Kỳ Lân nghe được, không sao cả mà cười cười. Gắp một cái bánh bao ướt, Thư Lê uống xong sữa bò, liếm liếm môi, rất là bội phục Đại Đường ca ra mặt dày, ăn cái lửng dạ. Thư Kỳ Lân thả chậm ăn cơm tốc độ, quay đầu hỏi Thư Lê, tiểu Lê, người võ công có phải hay không thực hào? Thư Lê ngậm bánh bao, trừng mắt xem hắn, thư ra những người khác không hẹn mà cùng mà dừng lại cùng ăn động tác, lập tức trở thành tiêu điểm. Thư Kỳ Lân hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, thần sắc tự nhiên mà nói, thúc, thẩm, đường đệ, chúng ta đều là thư gia người, tuy hai mà một, cũng đừng giấu ta, tuy rằng cái kia sát thủ không chịu công đạo hắn là như thế nào tiến vào nhà cũ ngầm gara, nhưng ta từ hắn chỉ tự phiên ngữ chung phỏng đoán, dẫm đoạn hắn xương sống lưng, đưa hắn tới nhà cũ người là tiểu Lê. Thư gia mọi người ăn ý mà không có nói tiếp. Không nhanh không chậm mà ăn cơm, bọn họ cũng đều biết Thư Kỳ Lân là người thông minh. Giống nhau nói dối lừa dối không được hắn, dứt khoát bảo trì trầm mặc, làm chính hắn đi đoán. Thư Kỳ Lân uống xong trong chén sữa đậu nành, mắt đào hoa hơi đổi, quan sát Thư Mụ Mụ chột dạ biểu tình, Thư Mụ Mụ nhận thấy được hắn tầm mắt. Xua tay nói, ngươi đừng hỏi ta, ta không rõ ràng lắm. Thư Kỳ Lân thở dài, kia gì, ta không hỏi quá trình, chỉ muốn biết tiểu Lê thân thủ thế nào. nếu là tốt lời nói, cùng ta cùng đi chảo Tiêu Viêm, không được. Thư Phụ, Thư Mụ Mụ, Thư Hào, Thư Hách, Thư Giật châm miệng một lời mà phản đối, Thư Kỳ Lân. Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, trịnh trọng nói rõ, Kỳ Lân ta là thi đại học sinh, tuy rằng hắn đích xác có tự thân xuất mã tính toán. Nhưng không nghĩ làm người khác biết, để ngừa tiết lộ yêu tinh thân phận, Thư Giật nghiêm túc mà nói. Bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể ảnh hưởng Tiểu Lê thi đại học. Thư Kỳ Lân xin lỗi, ta đã quên, trách ta quá nóng vội, một ngày không giải quyết Tiêu Viêm. Thư gia người một ngày không được yên ổn, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiểu Đường đệ thân thủ lại hào, cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, xác thật không nên làm hắn thiệp hiểm. Thư Phụ nhíu mày hỏi, cái kia Tiêu Viêm phòng hộ thật sự như vậy hào? Hắn nhớ rõ đại cháu trai dưỡng một đám thân thủ bất phàm bảo tiêu, chuyên môn bảo hộ ngoại phái công nhân. Lần trước đại cháu trai cùng nhân viên công tác bị E Quốc võ trang tổ chức bắt cóc, dựa vào chính là bảo tiêu cùng địa phương cảnh sát nội ứng ngoại hợp, chạy ra sinh thiên. Đúng vậy, Thư Kỳ Lân nặng nề mà gật đầu. Tiêu Viêm ở một cái công nghiệp viên khu, từ trong ra ngoài 5 tầng trạm kiểm soát, nơi nơi là theo dõi, chung quanh tùy thời có 20 danh cao thủ bảo hộ. Tưởng gần hắn thân, khó như lên trời, hắn nếu muốn lấy quét hắc trừ ác danh nghĩa, đoàn rớt toàn bộ thanh môn ở Hoa Quốc thế lực, cần thiết bắt được vô cùng xác thực chứng cứ, cảnh sát mới có thể coi trọng tham dự, nếu không, chỉ có thể lấy án đặc biệt hình thức kết án, phán một sát thủ. Còn có vô số sát thủ đối thư gia như hổ rình mồi, ta hiện tại yêu cầu một cái lợi hại cao thủ ẩn vào công nghiệp viên khu trung tâm đại lâu, đánh cắp bét hậu cần thiệp hắc chứng cứ, cùng với thanh môn ẩn núp ở Hoa Quốc danh sách, phía trước phái một cái đương quá bộ đội đặc chủng bảo tiêu, kết quả mới vừa sấm tầng thứ nhất trạm kiểm soát, liền thiếu chút nữa bị phát hiện, may mắn lui lại kịp thời, không bị bắt được. Không biết Tiêu Viêm có phải hay không đề cao cảnh giác, phòng hộ lực thăng cấp. Thư Lê cắn chiếc đũa, như suy tư gì, hắn một cái thuấn di ma pháp liền có thể giải quyết, còn có thể bắt sống Tiêu Viêm bản nhân, trọng điểm là yêu cầu giấu giếm được đại đường ca. Thư Mụ Mụ nhìn xem nhi tử, nhìn xem cháu trai, muốn nói lại thôi. Thư Phụ trầm giọng nói, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thư Kỳ Lân tiếc nuối mà nhìn Tiểu Đường đệ, chưa từ bỏ ý định hỏi, Tiểu Lê, người thật sự không biết võ công sao? Thư Lê chớp mắt nói, ta sẽ ma pháp, người tin hay không? Thư Kỳ Lân nhéo nhéo giữa mày, người cũng đừng nói giỡn. Thư Lê vô tội mà nói, ta không nói giỡn a. Thư Kỳ Lân chiều hắn phiên cái đại bạch mắt, ngươi cho ta là Lâm Lâm sao? Lâm Lâm là con của hắn, năm nay 5 tuổi, mỗi ngày xem ăn cha man. Thư Lê nhún vai, Thư Giật khóe miệng ngăn không được thượng dương, nhớ trước đây. Hắn cùng đại đường ca giống nhau, đều cho rằng tiểu đệ ở nói giỡn, sau lại tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc tin. Thư Hách trừu tờ giấy khan, trà lau khóe miệng nói, ta sẽ nghĩ cách phá giải công nghiệp viên khu an toàn hệ thống. Người mau chóng tìm hảo ẩn vào đi người. Thư Kỳ Lân ăn xong cuối cùng một ngụm sùi cảo chiên, gật đầu đồng ý, sao không đáp ứng sao? Tiểu Đường đệ không thừa nhận, những người khác không tán đồng, hắn chỉ có thể tìm lối tắt. Ai? Giải quyết thanh môn xong việc, ta muốn tổ chức một cái long trọng yến hội, mời sở hữu bạn bè thân thích cùng nhau tới chúc mừng. Thư Giật mắt lé nhìn hắn, tưởng gì đâu, sự tình còn không có ảnh, thế nhưng liền nghĩ chúc mừng. Thư Kỳ Lân lộ ra một mặt hoàn mỹ tươi cười. Suy nghĩ một chút không phạm pháp, Thư Lê nói, tốt nhất chờ ta thi đại học xong lại tổ chức yến hội. Hắn quyết định đêm nay đi một chuyến công nghiệp viên khu, thu phục Tiêu Viêm, siêu tập chứng cứ, sau đó cấp đại đường ca một vòng thời gian, phối hợp cảnh sát đoàn rớt thanh môn ở Hoa Quốc thế lực. Thư Kỳ Lân miệng đầy đáp ứng, Thư Lê buông chiếc đũa, suy nghĩ Tinh Linh Vương nên tới, đến lúc đó, ta mang mấy cái bằng hữu đi có thể không? Hắn hỏi, đương nhiên có thể. Thư Kỳ Lân nói, người càng nhiều càng tốt. Thư Hạo đối đại đường ca ý tưởng không tỏ ý kiến, phàm là hắn quyết định. Sự cũng không thay đổi, yến hội tất làm không thể nghi ngờ. Thư Hách đứng dậy nói, đi ta phòng, hai ta lại thảo luận một chút chi tiết, không thành vấn đề. Thư Kỳ Lân gật đầu, ăn xong cơm sáng, mọi người rời đi nhà ăn. Lúc này, biệt thự đại môn chuông cửa vang lên, Thư Lê cất bước lao ra phòng khách, hướng bên ngoài chạy tới, ai tới a? Thư Kỳ Lân nhìn chằm chằm tiểu đường đệ bóng dáng, còn nói không biết võ công. Nhìn một cái này chạy vội tốc độ, mau đến gió xoáy, chỉ chốc lát sau, Thư Lê mang theo Tinh Linh Vương, cùng với bốn cái tiểu đồng bọn vào nhà. Thư Kỳ Lân đột nhiên nhìn đến tuấn mỹ như họa tóc vàng ngoài quốc nam nhân, đôi mắt đều sáng, ngoan ngoãn. Này nam nhân là ai? Diện mạo khí chất đều thật tốt quá đi. So với hắn tiếp xúc quá Tây Âu quý tộc còn muốn cao quý. Còn có theo ở phía sau bốn cái ngoại quốc thiếu niên. Mỗi người khí chất bất phàm, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Chương 508 phiên ngoại 18 trở lại hiện đại thương thảo kết thúc. Thư Kỳ Lân bị Thư gia tam huynh đệ vô tình mà đuổi ra biệt thự, liền cơm trưa đều không lưu hắn ăn. Thư Kỳ Lân thở ngắn than dài, thẳng hô đường đệ nhóm không có huynh đệ ái. Thư mụ mụ dùng hộp giữ tươi trang một ít trái cây cùng đóng băng thịt cá, làm hắn mang về cấp người nhà ăn. Thầm, này nào không biết xấu hổ nha. Thư Kỳ Lân nhìn không quen biết trái cây cùng biển không ra nguyên hình thịt cá, khách khí mà chối từ, này đó là cách vách hàng xóm đưa nhập khẩu trái cây cùng hải sản, số lượng không ít, người mang về nếm thử mới mẻ. Thư mụ mụ dùng sạch sẽ bao ni lông trang hảo hộp giữ tươi nhét vào Thư Kỳ Lân trong tay. Hàng xóm, Thư Kỳ Lân vi lăng, là tiểu Lê vị kia ra giáo sao? Thư mụ mụ gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, Esten tiên sinh là một vị phi thường nhiệt tâm hảo hàng xóm. Tiểu Lê cùng hắn học tiếng Anh, bắt trước khảo thí thành tích tăng lên tới 100 phân trở lên, thật vậy chăng? Lợi hại như vậy. Thư Kỳ Lân biết tiểu đường đệ là tiếng Anh phế, từ nhỏ thành tích thảm không nỡ nhìn, mắt thấy muốn thi đại học, thành tích vẫn trì trệ không tiến, ảnh hưởng tổng phân không nói, còn vào không được đại học hàng hiệu. Xuất phát từ tò mò, rời đi trước, hắn riêng quải đến lầu một thư phòng, đứng ở ngoài cửa quan vọng 2 phút. Trong thư phòng, tóc vàng gia giáo nói một ngụm tiêu chuẩn tiếng Anh, kiên nhẫn mà cấp tiểu đường đệ giảng giải đề mục. Tiểu đường đệ hết sức chăm chú, thường thường mà dùng tiếng Anh trả lời. Bên kia, bốn cái ngoại quốc thiếu niên vây quanh một chương bàn lớn tử, vùi đầu viết bài thi. Nói tóm lại, trong thư phòng học tập không khí tương đương nồng hậu. Thư Kỳ Lân nghe tiểu đường đệ lưu loát tiếng Anh, rất là vui mừng. Xem ra lần này thi đại học hắn nắm chắc thắng lợi. Thư giật thấy đại đường ca ở cửa thư phòng ngoại lén lén lút lút, đi qua đi chọc chọc hắn bối. Thư Kỳ Lân quay đầu lại xem hắn, Thư giật há mồm làm khẩu hình, còn không mau cút đi. Thư Kỳ Lân thử nhe răng, dẫn theo trong tay trái cây cùng thịt cá, thong thả ung dung mà rời đi. Tuy rằng hôm nay lại đây tưởng thỉnh tiểu đường đệ hỗ trợ rất là đường đột, nhưng được đến Thư Hách hứa hẹn cũng không tồi. Chỉ cần phá giải rớt công nghiệp viên khu an toàn hệ thống, hắn liền có biện pháp phái người ẩn vào đi đánh cắp quan trọng tư liệu. hôm nay là cuối cùng một lần học bù, tuần sau Mạt nên thi đại học. Tuy rằng tinh linh vương cấp thư lê chỉ thượng 3 ngày khóa, nhưng được lợi không ít, nên giảng trọng điểm đều nói, không hiểu địa phương cũng từng cái phân tích. Hơn nữa ngày thường trường học lão sư dạy dỗ, cùng với chính mình nỗ lực ôn tập, cũng đủ hắn ứng đối kế tiếp khảo thí, kết thúc hôm nay khóa. Tinh linh vương cùng mặt khác tiểu yêu tinh cũng không có rời đi, thư mụ mụ nhiệt tình mà lưu bọn họ ở trong nhà ăn cơm chiều, đồ tham ăn bát nô miệng giống lau mật ong thơm ngọt. Mỗi ăn một mâm đồ ăn, liền khen không dứt miệng, mừng rỡ thư mụ mụ cười đến không khép miệng được, đồng dạng vuốt mông ngựa. Thư kỳ lân bị mắng vua nịnh nọt, bát nô lại thu hoạch thư gia người nhất trí sủng ái ánh mắt, vô hắn. Phàm là gặp qua tiểu yêu tinh người, đều sẽ mang lên thật dày lự kính, tâm sinh yêu thích. Sau khi ăn xong, thư lê hướng người nhà đưa ra kế hoạch của chính mình. Đêm nay, quang chi tiểu đội quyết định hành động, không được. Thư phụ cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Quá nguy hiểm, thư mụ mụ đi theo khuyên bảo. Đúng vậy, bảo bảo, người lập tức muốn thi đại học, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Thư giật nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Thư kỳ lân chọc họa, vốn nên từ chính hắn gánh vác, nhị ca tăng ca thêm giờ, hỗ trợ cha tìm bếp hậu cần phía sau màn người chủ sự, đã cũng đủ tận tâm tận lực. Thư hách gật đầu. Buổi sáng ta cho hắn một chương công nghiệp viên khu bản đồ, kia vẫn là hắn thông qua vệ tinh bản đồ nghĩ biện pháp lay xuống dưới tinh tế bản đồ, sự tình gì đều hỗ trợ làm. Muốn thư kỳ lân gì dùng? Thư hạo trầm mặc một lát, nhìn thẳng tinh linh vương, trầm giọng dò hỏi, có mấy thành nắm chắc? Hắn sở dĩ không có giống mặt khác người nhà như vậy phản đối, mà là gán thành tinh linh vương bản lĩnh, một cái có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết e quốc võ trang tổ chức phi nhân loại, nhất định thực lực siêu phàm, cùng hắn cùng nhau hành động, tiểu đệ an nguy hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác, còn có 4 con pháp thần cấp bậc tiểu yêu tinh. Thư gia những người khác nghe được thư hạo hỏi chuyện, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tinh linh vương, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Bọn họ thế nhưng quên nơi này ngồi một tôn siêu cấp đại thần, liền võ trang tổ chức đều bị đoàn diệt. Thanh môn một cái nho nhỏ phân hội với hắn mà nói có thể nói một bữa ăn sáng. Quả nhiên, tinh linh vương không phụ sự mong đợi của mọi người mà trả lời. 10 thành, hắn ngữ khí quá đạm nhiên, phảng phất đang nói hôm nay thời tiết thực hảo như vậy bình thường. Thư lê mặt lộ vẻ tươi cười, thuấn phát một viên tiểu quang cầu, ở trong tay thưởng thức. Các ngươi đối ta nhiều điểm tin tưởng nha. Tuy rằng hắn ngày thường biểu hiện đến giống cái bình thường cao trung sinh, nhưng thực tế là một cái sẽ ma pháp tiểu yêu tinh, không thể lại dùng quá khứ ánh mắt tới bình phán. Thêm môn sự không giải quyết, thư gia người đem vẫn luôn sinh hoạt ở nguy hiểm cùng sợ hãi bên trong, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Vì mau chóng làm thư gia người sinh hoạt quy về bình tĩnh, chỉ có dao sắc chặt đay rối, bóp chết hắc ác thế lực, làm cho bọn họ lại không thể chết được hồi phục châm. Spirion rất lợi hại. DC vẻ mặt sùng bái mà nói, sinh ra 3 tháng bị đại bổn điều ngậm đi rừng rậm bên cạnh đều không sợ hãi, dám một mình xuyên qua rừng rậm hồi thần thụ. Trên đường gặp được hảo tâm đại xa tiên sinh cùng đại béo điểu mụ mụ, bát nô lấy ra khi còn nhỏ chơi chủy thủ, múa may hai hạ nói, 5 tuổi thời điểm chúng ta gặp được xâm nhập yêu tinh rừng rậm vong linh pháp sư cùng ám tinh linh. Spirion mang theo chúng ta cùng nhau anh dũng chiến đấu hăng hái. Enzo lộ ra tự hào tươi cười. Đúng vậy, chúng ta cứu bị hải tặc trộm đi tiểu long cùng tiểu nhân ngư. Long vương cùng nhân ngư vương đều tới cảm tạ chúng ta, tặng thật nhiều bảo bối, Kumandi trong tay phủng một quyển thật dày notebook. Biên phiên biên niệm, Spirion 5 tuổi độc sấm ám tinh linh địa bàn tinh lọc mẫu thụ phân chi. 10 tuổi tinh lọc tinh linh quốc phương Bắc hoang dã, được đến mộc chi tinh linh tán thành, cùng ám tinh linh Ephid đạt thành cộng đồng hợp tác hiệp nghị. Chúng nhân loại ma pháp sư nguyền rủa, tùy inh linh Elias cùng nhau đi trước Dalia đế quốc vương cung. Thỉnh vương hậu giải chú, 15 tuổi hắn độc sấm Agoga sa mạc tìm kiếm hỏa thần Adus thần miếu. Thâm nhập dưới nền đất mê cung, gặp gỡ pháp thần tọa kỵ Pham, được đến hỏa chi tinh linh tán thành. 18 tuổi năm ấy, kinh vương cho phép chúng ta tạo thành quang chi tiểu đội đi trước trung đình Senvelia ma pháp học viện, mở ra dài dòng đại lục mạo hiểm chi lữ. Có thể Thư Lê đầy mặt đỏ bừng mà ngăn cản. Hắn chính là sợ người nhà lo lắng. Lần trước thẳng thắn khi rất nhiều chuyện một ngữ mang quá, chỉ chung chung mà nói một cái đại khái, kết quả lúc này các bạn nhỏ đào cây đậu dường như đem hắn công tích vĩ đại toàn đảo ra tới, đặc biệt là Kumandi. Hắn thế nhưng là một quyển kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Thư Lê chột dạ mà nhìn phía người nhà, nội tâm rối rắm. Quả nhiên người nhà từng cái đều lộ ra lo lắng, nghĩ mà sợ, đau lòng, khiển trách thần sắc. Khiển trách ai? Tự nhiên là khiển trách đem hắn mang đi dị thế giới tinh linh vương. Tinh linh vương nhưng thật ra bình thản ung dung, bình tĩnh mà tiếp thu đến từ thư gia người bất mãn cùng phẫn nộ. Phòng khách lâm vào quỷ dị tĩnh lặng chung. Dicio, Enzo, Batno hai mặt nhìn nhau, bọn họ nói sai lời nói sao? Vì cái gì Spirion người nhà thoạt nhìn hảo khổ sở, chính là Spirion thật sự thực dũng cảm a, là sở hữu tiểu yêu tinh học tập đối tượng, mỗi cái tiểu yêu tinh đều ái sướng Spirion thơ ca, lấy trở thành dũng giả vì vinh. Kumandi bất động thanh sắc mà khép lại notebook, nhét trở lại nhẫn chữ vật. Gần nhất hắn ở học tập Hoa Quốc văn hóa, phát hiện mọi người thói quen tính mà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tuy rằng biết Spirion xuất phát từ hiếu thuận cùng săn sóc, không nghĩ người nhà lo lắng, nhưng thích hợp thời điểm nên làm người nhà hiểu biết hắn ở dị thế giới sinh hoạt. Austin đại lục là một cái nơi tràn ngập nguy hiểm thế giới, đại bộ phận khu vực bần cùng, lạc hậu, dã man, thường thường cùng với chiến tranh cùng ôn dịch. Nếu bọn họ về sau tưởng làm bạn Spirion ở Austin đại lục sinh hoạt, liền cần thiết chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kia gì, bà trước kia không phải thường xuyên đối chúng ta nói, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai sao? Thư Lê vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cho nên ta hiện tại trở nên rất mạnh lạp. Austin đại lục cố nhiên nguy hiểm, hắn trải qua 8 lần luân hồi, rốt cuộc chịu đựng tới, tuy nói quá trình gian nan, nhưng thu hoạch thật lớn. Chính mình không chỉ có trở thành trường sinh loại, còn sẽ lợi hại ma pháp, càng thu hoạch một cái tình đầu ý hợp cường đại bạn lữ. Có thể nói nhân sinh người thắng, hiện giờ trở về hòa thân người gặp nhau, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại. Ở ba mộng mụ trong mắt, ngươi vĩnh viễn là hài tử. Thư mụ mụ sủng nịch mà nói, mọi việc muốn xem xét thời thế, thiết không thể mù quáng tự đại. Thư phụ nghiêm khắc địa đạo, đã biết. Thư Lê ngoan ngoãn mà ngồi xong, nghe theo ba dạy bảo. Thư phụ thấy hắn dáng vẻ này, ngược lại nói không nên lời nói nặng, hủ. Thư Hách thanh giọng nói, ta và các ngươi cùng đi. A, Thư Lê kinh ngạc mở to hai mắt, vì cái gì? Thư Hách cười hỏi, ngươi sẽ phá giải máy tính mật mã sao? Thư Lê lắc đầu, sẽ không, hắn chỉ biết chơi máy tính trò chơi. Thư Hách hỏi tinh linh vương cùng 4 con tiểu yêu tinh, các ngươi hiểu không? Không hiểu, được đến phủ định đáp án sau. Thư Hách tự tin nói, ta có thể phá giải máy tính mật mã, bắt được bất luận cái gì giấu ở trường máy bảo mật văn kiện, bởi vậy. Hắn đi theo cùng đi đương nhiên, Thư Hảo trầm ngâm nói. Ta cũng đi, mọi người quay đầu, nhìn chằm chằm hắn xem, Thư Giật Đại nhíu mày, chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Ta đâu? Các huynh đệ đều đi. Hắn cũng phải đi, Thư Hảo đạm nhiên nói. Ngươi lưu lại, Thư Giật bất mãn mà kêu la. Dựa vào cái gì? Thư Hảo nhìn thẳng hắn hỏi. Ngươi hiểu tài vụ. Bét hậu cần là thanh môn ở Hoa Quốc tẩy. Tiền công cụ, khẳng định có thật giả sổ sách. Hắn cùng qua đi có thể nhanh chóng mà sàng chọn ra hữu dụng văn kiện cùng tư liệu. Copy lúc sau giao cho cảnh sát, E quốc là chiến loạn quốc. Xã hội trật tự sụp đổ, nơi nơi đều ở người chết. Đoàn diệt một cái phi pháp võ trang tổ chức. Dân chúng chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cùng chi tương phản. Hoa quốc là hòa bình quốc. Mọi người tuân theo pháp luật. Thành thật kiên định sinh hoạt. Đối vi phạm pháp lệnh người căm thù đến tận xương tủy. Cảnh sát tất phá giết người án mạng. Ngược dòng mười mấy năm. Vài thập niên chỗ nào cũng có. Cho nên. Tưởng giải quyết thanh môn phân hội. Bọn họ chỉ có thể đi chính đồ. Siêu tập vô cùng xác thực chứng cứ. Mượn cảnh sát tay toàn diện đả kích, Thư Giật bị đại ca hỏi đến buồn bực. Nằm liệt trên sofa không hé răng, hắn một cái kim bài thiết kế sư. Vì cái gì muốn hiểu tài vụ? Thư Lê gãi gãi cái ót, cảm thấy đại ca nhị ca nói có lý, công nghiệp viên khu trạm kiểm soát đối yêu tinh cùng tinh linh. Tới nói, giống như không có tác dụng, nhưng ra vào dễ dàng. Tìm chứng cứ liền khó khăn, mang lên đại ca cùng nhị ca. Làm ít công to, Thư Lê lấy ánh mắt dò hỏi Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương khẽ gật đầu. Vì thế, hắn chụp chân quyết định, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta hiện tại liền hành động, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra hai kiện ma pháp mũ choàng áo choàng. Đưa cho hai vị ca ca, mặc vào nó. Theo dõi liền chụp không đến các ngươi, Thư Hảo cùng Thư Hách phân biệt tiếp nhận áo choàng mặc. Vào, Thư Giật mò mà dơ lên di động, phim mở chụp video công năng, đường Thư Lê bọn người mặc vào áo choàng sau. Hắn kinh ngạc mà thở nhẹ, hoa nga, thật sự chụp không đến. Đây là cái gì nguyên lý? Thư Lê trả lời, áo choàng thượng phụ quan hệ ma pháp. Ma pháp tự thành một bộ hệ thống. Căn cứ vào ảo tưởng phía trên, sáng tạo ra vô số không thể tưởng tượng kỹ năng, lấy khoa học góc độ, chỉ sợ dăm ba câu giải thích không rõ ràng lắm, Thư Giật câm miệng, chuẩn bị ổn thỏa. Sắp xuất phát, Thư Phụ cùng Thư Mụ Mụ luôn mãi dặn dò, vạn sự cẩn thận. Hết thảy lấy tự thân an toàn vì tiền đề, Thư Lê trịnh trọng mà hứa hẹn. Các người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt đại ca nhị ca, Tiêu Viêm công nghiệp viên khu ở vào phương nam thành phố H. Cùng Thư Lê nơi thành phố B cách xa nhau 2000 nhiều cây em. Ngày thường thừa phi cơ đều phải 2-3 tiếng đồng hồ. Mà lấy nháy mắt di động ma pháp, chớp mắt công phu liền đến, ma pháp thật phương tiện. Đứng ở công nghiệp viên khu phụ cận vành đai xanh. Thư Hách kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn cùng đại ca là người thường. Bị tiểu đệ một tả một hữu mang theo di động, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bốn phía cảnh tượng liền thay đổi, Thư Lê triển khai nhị ca cung cấp vệ tinh bản đồ. Mượn đèn đường cẩn thận đối lập, thực hào. Không có trách đi, bọn họ thuận lợi mà tới Tiêu Viêm công nghiệp viên khu, bất quá. Buổi tối 8 giờ rưỡi, công nghiệp viên khu bên trong vẫn có ngọn đèn dầu. Này đối bọn họ hành động thực bất lợi, Thư Hách hỏi. Phải đợi sao? Chờ công nghiệp viên khu tan tầm tắt đèn tái hành động, không cần. Tinh Linh Vương ra tiếng. Trung tâm đại lâu không có gì người, Thư Hách kinh ngạc. Ngài như thế nào biết? Thư Lê Đại Tinh Linh Vương trả lời, bởi vì chúng ta có cảm giác lực nha. Pháp thần cảm giác lực cường, chỉ cần phóng xuất ra đi, khắp khu vực đều ở bọn họ cảm giác trong phạm vi, vừa đến nơi này. Bọn họ lập tức phóng thích cảm giác lực, xem xét công nghiệp viên khu. Chính như Tinh Linh Vương lời nói, trung tâm đại lâu bên trong chỉ có 5-6 cái tuần tra bảo an, xem ra. Tăng ca chính là nhà xưởng công nhân, vạn ác nhà tư bản A. Thư Lê trong mắt vừa chuyển, nhìn bên người đại ca nhị ca, khu, này hai cũng là nhà tư bản, như thế nào? Thư Hạo nhận thấy được hắn khác thường ánh mắt, trầm giọng hỏi, không có gì. A ha, Thư Lê bày xuống tay, chúng ta vào đi thôi. Thực mau, đoàn người lại lần nữa nháy mắt di động, xuất hiện ở trung tâm đại lâu đỉnh tầng, từ hoa lệ trang hoàng thượng xem. Nơi này hiển nhiên là Tiêu Viêm chuyên trúc văn phòng, Thư Lê trước tiên dùng quang hệ ma pháp che. Lại trong văn phòng camera, Thư Hách mở ra tự mang đèn pin. Tìm kiếm làm công máy tính, kết quả tìm một vòng. Cái gì cũng chưa phát hiện, sách. Hắn dùng chính là laptop. Thư Hách tiếc nuối mà nói, giống nhau quản lý tầng đều thích sử dụng. Laptop, tùy tiện mang theo. Để ngừa quan trọng tư liệu dừng ở công ty, kia làm sao bây giờ? Thư Lê hỏi, chẳng lẽ bọn họ một chuyến tay không? Thư Hách ấn rớt đèn pin nói, chỉ có thể tìm bọn họ công ty server trưởng máy, phàm là network đến server trưởng máy máy tính. Đều sẽ lưu lại dấu vết, Thư Lê nhanh chóng khuếch tán cảm giác lực. Sau một lúc lâu, hắn nói, phòng máy tính dưới mặt đất một tầng, Thư Hách nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi phòng máy tính, Thư Hạo nhìn chung quanh văn phòng nói. Chúng ta phân biệt hành động, nếu nơi này là Tiêu Viêm văn phòng, nhất định tồn tại dấu vết để lại. Hắn tưởng lưu lại tra tìm một phen, mọi người thương nghị sau. Đồng ý hắn đề nghị, Thư Lê bồi Thư Hạo lưu tại văn phòng. Tinh Linh Vương mang Thư Hách đi ngầm một tầng. Dicio, Enzo, Batno, Kumendi bốn con tiểu yêu tinh nhìn thẳng tuần tra bảo an. Ngăn cản bọn họ đi ngầm một tầng cùng tầng cao nhất, chờ những người khác thuấn di rời đi. Thư Lê đầu ngón tay đỉnh một viên tiểu quang cầu, giúp đại ca chiếu sáng. Thư Hạo cẩn thận mà điều tra toàn bộ văn phòng, bàn làm việc thượng sạch sẽ. Trong ngăn kéo không có bất luận cái gì văn kiện, dựa tường trên kệ sách đều là một ít trang bê dùng quản lý thư tịch, Thư Lê dùng cảm giác lực thảm. Thức mà tra tìm, không phát hiện cái gì. Thư Hạo bình tĩnh mà đi đến bàn làm việc sau vách tường trước. Do dự một chút, duỗi tay dịch khai quải ở trên tường trên diện rộng tranh sơn dầu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lộ ra một cái két sắt, hắc. Nơi này cất giấu bảo bối. Thư Lê kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ lo dùng cảm giác lực tìm tòi mặt bằng. Xem nhẹ dựng đứng vách tường, không hổ là đại ca. Kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra tranh sơn dầu mặt sau giấu giếm huyền cơ. Thư Hạo nhìn chăm chăm két. Sát thượng mật mã khóa hỏi, có biện pháp phá giải sao? Thư Lê tự tin nói, xem ta. Mật mã khóa phá giải không được, nhưng có thể dùng ma pháp phá hư két sắt môn. Hắn đầu ngón tay một chút, toát ra một đạo laser, thoải mái mà cắt, chỉ chốc lát sau, từ thấp than thép hợp kim thiết chế thành két sắt môn. Bị cắt ra một cái hình chữ nhật, Thư Hạo ánh mắt hơi lóe. Dễ như trở bàn tay mà từ két sắt lấy ra một sấp văn kiện, là quan trọng văn kiện sao? Thư Lê hưng phấn mà trà sát tay, Thư Hạo đại khái lật xem sau. Gật đầu nói, là hợp đồng, Thư Lê tò mò hỏi, cái gì tính chất hợp đồng, tàng đến sâu như vậy? Thư Hạo cười lạnh, giết người ủy thác hợp đồng, trên đường có trên đường quy củ. Ủy thác người cần thiết ký xuống hợp đồng, thành môn mới nguyện ý phái ra sát thủ, hợp đồng nơi tay. ủy thác người không dám trên đường phản bội, bán đứng Thanh Môn, không nghĩ tới Tiêu Viêm đem như vậy quan trọng văn kiện giấu ở chỗ này, phải nói. Hắn đối chính mình két sắt rất có tin tưởng, đáng tiếc. Két sắt phòng được người thường, phòng không được sẽ ma pháp tiểu yêu tinh, này đó giết người ủy thác hợp đồng. Đều là cường mà hữu lực chứng cứ. Sau khi trở về có thể trực tiếp giao cho cảnh sát, Thư Hảo đem hợp đồng đưa cho đệ đệ. Làm hắn thu vào nhẫn chữ vật, thu hảo hợp đồng. Thư Lê hỏi, còn tìm đồ vật sao? Thư Hạo nói, không cần, đi tầng hầm ngầm, A Hách hẳn là phá giải công nghiệp viên khu server trưởng máy, ngầm một tầng. Thư Hách đưa vào cuối cùng một tổ số hiệu, ấn xuống hồi xe, nín thở chờ đợi, mấy giây sau, thành công vòng qua tường phòng cháy, ẩn vào trưởng máy, hô, hắn trường hô một hơi. Thật cẩn thận mà liếc mắt đứng ở phụ cận tóc vàng nam nhân. Cùng với ngã trên mặt đất lập trình viên, đúng vậy. Một cái lâm vào hôn mê lập trình viên, hắn không nghĩ tới đã trễ thế này. Còn có nông dân cốt ở trưởng máy trong phòng công tác. May mắn Tinh Linh Vương phản ứng nhanh chóng, dùng ma pháp lộng hôn đối phương, Thư Hách lòng còn sợ hãi. Sợ lại toát ra mặt khác lập trình viên, Tinh Linh Vương hình như có sở giác. Đột nhiên quay đầu lại xem hắn, lục mắt sâu thẳm, Thư Hách xấu hổ mà cười cười. Cúi đầu tiếp tục đùa nghịch đặt ở trên đùi laptop, tuy rằng thành công ẩn vào trưởng máy. Nhưng tưởng từ khổng lồ cơ sở dữ liệu tra tìm tài vụ báo biểu cùng hữu dụng tư liệu. Cũng không dễ dàng, hắn kéo tơ lột kén, một tầng mà tìm tòi, đương Thư Lê mang theo Thư Hạo xuất hiện ở phòng máy tính khi... Thư Hách như nhìn đến cứu tinh, đôi mắt trong trèo, đại ca, mau tới đây hỗ trợ, Thư Hảo đi qua, ngồi xếp bằng ngồi hắn bên cạnh, tiếp nhận laptop, Thư Lê đi vào Tinh Linh Vương bên người. Đánh giá quỳ dạp trên mặt đất công nhân, nhỏ giọng hỏi, hắn nhìn đến các ngươi sao? Tinh Linh Vương cúi đầu nói, chưa kịp, đối phương chính đưa lưng về phía bọn họ kiểm tu thiết bị. Không hề phòng bị, trực tiếp bị hắn ma pháp lộng hôn, còn hào. Thư Lê hơi thở, may mắn không nhìn thấy. Nếu không liền không dễ làm, hắn nhưng không nghĩ thương tổn vô tội người thường. Hai người nói chuyện với nhau khi dựa đến cực gần, đầu cơ hồ dán ở bên nhau. Thư Hách xem số liệu xem đến hoa mắt. Ngẩng đầu nghỉ ngơi một chút, sau đó... Nhìn đến tiểu đệ gắt gao dựa gần Tinh Linh Vương, ngón tay câu câu triền triền. Chương 509 phiên ngoại 19 trở lại hiện đại giỏi. Bình thường, thầy trò sẽ thân mật mà dán ở bên nhau. Lẫn nhau câu ngón tay sao? Đáp, sẽ không, Thư Hách nhíu mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu đệ cùng Tinh Linh Vương câu kéo ngón tay. Đều mau thành trọi gà mắt. Từ biết được tiểu đệ xuyên qua dị thế giới biến thành tiểu yêu tinh sau. Bọn họ chỉ lo kinh ngạc lo lắng. Lại xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Đó chính là. Tiểu đệ ở dị thế giới sinh sống 100 nhiều năm. Có hay không thích đối tượng. Phía trước tiểu đệ hướng người nhà thẳng thắn khi. Tỉnh lược rất nhiều chi tiết. Nếu không phải mặt khác tiểu yêu tinh nói lỡ miệng. Bọn họ căn bản không biết hắn ở dị thế giới qua đến như vậy mạo hiểm, đến nỗi một cái nhân tình cảm. Phương diện, hắn càng là chỉ tự không đề cập tới, trong tình huống bình thường. Thiếu niên tiến vào tuổi dậy thì đều sẽ không tự chủ được mà khát khao tình yêu, đại ca. Hắn cùng tam đệ niên thiếu khi cũng từng có quá mông lung tình cảm. Sau lại bận về việc học, bận về việc công tác. Liền nghỉ ngơi luyến ái tâm tư, vẫn luôn độc thân đến bây giờ, cha mẹ tư tưởng khai sáng. Tôn trọng hôn nhân tự do, bởi vậy, đến nay đều chưa từng thúc giục hôn, huynh đệ ba người mừng được thanh nhàn. Đem càng nhiều tinh lực đầu nhập đến công tác chung, đối cảm tình một chuyện phi thường trì độn, đối với người nhà tới nói. tiểu đệ chưa bao giờ rời đi, đơn giản là qua một buổi tối, cùng bình thường không có gì khác nhau, ở bọn họ trong mắt. Tiểu đệ vẫn như cũ là cái kia đơn thuần ngây thơ 18 tuổi thiếu niên, nhưng mà tiểu đệ thật sự mà ở dị thế giới vượt qua hơn 100 xuân thu, 100 năm có thể trải qua rất nhiều sự tình. Tiểu đệ ở dị thế giới trừ bỏ trưởng thành, học tập, công tác, rèn luyện, mạo hiểm, vì chính nghĩa mà chiến ngoại, khẳng định còn có mặt khác, tỉ như gặp được một cái tình đầu ý hợp đối tượng, kết hôn sinh con, nga, sai rồi, yêu tình từ nụ hoa ra đời, không có khả năng sinh đẻ, hơn nữa, kết hôn đối tượng không giới hạn trong khác phái, thư hách kia viên thuộc về Lý Công Nam đầu óc đột nhiên học được chuyển biến, hắn hồi tưởng tiểu đệ cùng tinh linh vương ở chung tình cảnh, phát hiện phía trước xem nhẹ quá nhiều chi tiết, bọn họ lẫn nhau xem ánh mắt đặc biệt ngọt nị. Tiểu đệ thực thích hướng tinh linh vương bên người thấu, tự nhiên mà tiến hành thân thể thượng đụng chạm. Mỗi khi tinh linh vương bái phỏng thư gia khi, tiểu đệ dị thường vui sướng, trước tiên vọt tới đối phương trước mặt, ân mà chiêu đãi, tiểu đệ không ở tầm mắt trong phạm vi khi. Tinh linh vương nho nhã lễ độ, cùng bọn họ khách sáo mà bảo trì khoảng cách, đương tiểu đệ ở khi, trên người hắn lãnh đạm hơi thở nháy mắt biến mất, biểu tình cũng trở nên sinh động, mà tiểu đệ mặt mày hớn hở. Nói chuyện thanh âm đều kẹp lên tới, muốn nói tiểu đệ cùng tinh linh vương có bao nhiêu thân mật. Đảo cũng không có, tương so lên, tiểu đệ cùng kia 4 con tiểu yêu tinh hỗ động càng vì thân mật, bọn họ thường xuyên kề vai sát cánh. Cọ tới cọ đi, vui đùa mà ôm thành một đoàn. Người áp ta, ta áp ngươi, sung sướng mà đùa giỡn, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ chi gian cũng không ái muội, mà là thân như huynh đệ, mọi người đều biết. Hai người ở chung lâu rồi, sẽ không tự giác địa hình thành một loại không thể giải thích ăn ý, tỉ như một ánh mắt một động tác, liền lẫn nhau hiểu ý, tiểu đệ cái đầu so tinh linh vương lùn. Hai người lặng yên nói chuyện khi, hắn hơi hơi ngửa đầu, tinh linh vương vì phối hợp hắn, gãi đúng chỗ ngứa mà cúi đầu, hai cái đầu ai đến như vậy gần. Viễn siêu bằng hữu khoảng cách, tiểu đệ ngón út vô ý thức mà thông đồng tinh linh vương ngón tay. Tinh linh vương tựa hồ thói quen thành tự nhiên, bản năng câu trở về, vì thế, bọn họ ngón út câu thành, x hình, nếu như vậy đều nhìn không ra vấn đề. Kia hắn trên cổ đầu thật là bạch dài quá. Thư hách nghiêm túc mà nhấp môi. Ánh mắt dần dần sắc bén. A hách, giúp ta phá giải cái này văn kiện mật mã. Đột nhiên, bên tai vang lên đại ca thanh âm. A, nga, thư hách hoàn hồn. Nghĩ đến hiện tại không phải phát ngốc thời điểm. Tạm thời áp xuống trong lòng khiếp sợ. Ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà ấn. Nhẹ nhàng phá giải văn kiện mật mã. Trong miệng không quên dò hỏi, đại ca, tìm được rồi sao? Thư Hạo vững vàng nói, tài vụ tương quan văn kiện đã toàn bộ copy hoàn thành, nhanh như vậy. Thư Hách ngoài ý muốn nhướng mày, kia cái này văn kiện là cái gì? Thư Hạo nói, không rõ ràng lắm, mã hóa văn kiện tất nhiên là quan trọng văn kiện. Thư Hách cong cong khóe miệng, mở folder xem xét bên trong đồ vật, oa nga. Thư hách nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Đại ca ngươi thật lợi hại. Một tìm liền tìm tới rồi danh sách. Chỉ thấy trên màn hình máy tính là một chương viên chức tóm tắt bảng biểu. Đương nhiên, viên chức không phải bình thường viên chức, mà là thanh môn phân hội sát thủ danh sách. Có ảnh chụp, có tên họ, có danh hiệu, có tuổi tác, có giới tính. Lý lịch càng là muôn màu muôn vẻ, rõ ràng. Đây là một phần bên trong danh sách, có nó, chứng cứ vô cùng xác thực, có thể hiệp trợ cảnh sát phá án rất nhiều năm xưa bản án cũ. Thư hách lập tức đem folder copy đến chính mình laptop. Thư Lê nghe được động tĩnh, nhanh chóng buông ra Tinh Linh Vương ngón tay, tiến đến hai cái ca ca bên người. Đại ca, nhị ca, hoàn thành sao? Vừa rồi hắn cùng Tinh Linh Vương nói nhỏ thời điểm, cảm giác lực vẫn luôn đặt ở bốn cái tiểu đồng bọn bên kia. Bảo an không ngừng ở tầng lầu tuần tra, mỗi một tầng đều kiểm tra đến tỉ mỉ, liền một ít không có trang bị theo dõi tiểu góc đều không buông tha. Xem ra Tiêu Viêm phi thường rõ ràng chính mình tình cảnh, đem đại bản doanh phòng hộ đến cố như vững chắc. Đáng tiếc ngàn phòng vạn phòng, phòng không được sẽ ma pháp yêu tinh cùng tinh linh. Mỗi khi bảo an có hướng tầng cao nhất hoặc ngầm đi ý đồ khi, tiểu yêu tinh nhóm liền phóng ra ma pháp mê hoặc bọn họ. Bảo an đầu óc choáng váng, vẫn luôn ở bên trong tầng lầu bồi hồi. Tuy rằng tiểu yêu tinh nhóm thực làm hết phận sự, nhưng ma pháp trung quy có mất đi hiệu lực thời điểm. Ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, đối bọn họ càng bất lợi. Vừa rồi nghe được đại ca cùng nhị ca đối thoại, hắn vui mừng khôn xiết, cuối cùng tìm được quan trọng văn kiện. Bọn họ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, kế tiếp liền xem đại đường ca thao tác, không sai biệt lắm. Thư Hạo ngón tay ở laptop con chuột, khu bận rộn mà hoạt động, tìm tòi mặt khác mã hóa văn kiện, tới cũng tới rồi. Tận khả năng mà tìm ra càng nhiều tin tức, hắn tìm tòi tốc độ thực mau. Cơ hồ là ngắm liếc mắt một cái liền biết văn kiện hay không có giá trị, một phút sau. Lại tìm ra ba cái mã hóa văn kiện, làm Thư Hách phá giải mật mã, quả nhiên. Này ba cái mã hóa văn kiện đều là Tiêu Viêm ở Hoa Quốc phạm phải chứng cứ phạm tội. Thư Lê nhìn vài lần, đại kinh thất sắc, hắn, bọn họ thế nhưng buôn lậu ma túy. Thư Hạo cười lạnh, nắm giữ một nhà quy mô không nhỏ công ty hậu cần, không buôn lậu ma túy mới kỳ quái, đánh rắn đánh dập đầu. Riêng là tài vụ vấn đề cùng sát thủ danh sách còn không đủ để lay động thanh môn ở Hoa Quốc thế lực. Mà buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc phiện, có thể trực tiếp định tử tội. Tuyệt không xoay người khả năng, copy hảo văn kiện, Thư Hách hủy diệt xâm lấn dấu vết, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Thư Lê dụng tâm linh cảm ứng ma pháp triệu hoán các bạn nhỏ, thực mau. DCO, Enzo. Bát Nô, Cù Mênh đi xuất hiện dưới mặt đất một tầng, phải đi sao? Đi thì ô hứng thú bừng bừng hỏi, hắn còn không có chơi đủ đâu. Kia mấy cái bảo an lại ngốc, bị bọn họ chơi đến xoay quanh, cho rằng chính mình quỷ đánh tường, liền thang máy cũng không dám cưỡi, từ trên xuống dưới mà đi thang lầu, ngược lại lâm vào càng thêm quỷ dị mê cung chung. Kumandi nhàn nhạt mà liếc mắt một cái DCO, lại làm hắn chơi đi xuống. Kia mấy cái bảo an muốn dọa ra bệnh tim, DCO tiếp thu đến Kumandi cảnh cáo ánh mắt, chột dạ mà nhếch miệng cười, trừ bỏ hắn, Enzo cùng Batno cũng chơi thật sự vui vẻ nha. Tên này xử lý như thế nào? Thư Lê chỉ vào ngã trên mặt đất lập trình viên, không cần lo lắng. Tinh Linh Vương nói, hắn sẽ ngủ đến ngày mai buổi sáng, tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ. Thư Lê gật gật đầu, không nhớ rõ liền hào, đỡ phải phiền toái. Thư Hách cúi đầu đánh giá lập trình viên sườn mặt, trong đầu linh quang chợt lóe, nói, từ từ, làm sao vậy? Thư Lê hỏi, Thư Hách ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay vặn chính lập trình viên mặt. Phân biệt một hồi lâu, chắc chắn mà nói, hắn là Tiêu Viêm, cái gì? Thư Lê thở nhẹ, ngươi xác định? Thư Hạo nghiêm túc hỏi, Thư Hách mở ra vừa rồi tắt đi laptop, nhanh chóng điều ra kia phân sát thủ danh sách, từ bên trong tìm ra một chương bảng biểu, chỉ vào ảnh chụp hỏi, giống không giống hắn? Kia bảng biểu đúng là Tiêu Viêm bản nhân tư liệu, lý lịch phi thường xuất sắc, tràn ngập chính mình, công tích vĩ đại, phạm phải hành vi phạm tội quả thực hành trúc nan thư, cẩn thận đối lập ảnh chụp sau. Mọi người nhất trí cho rằng, quỳ rạp trên mặt đất lập trình viên chính là Tiêu Viêm bản nhân, Thư Lê vẻ mặt hoang mang. Hắn một cái thanh môn phân hội hội trưởng, đại buổi tối không ở nhà nghỉ ngơi, chạy công ty phòng máy tính làm gì? Thư Hách chỉ vào bảng biểu thượng lý lịch nói, hắn tinh thông máy tính, thích kiêm chức đường lập trình viên, một ít tự cho mình siêu phàm người. Luôn có chút khó có thể lý giải đam mê, hắc tương đương chúng ta muốn hay không trực tiếp bắt hắn. Bát Nô hỏi, người xấu tự động đưa tới cửa, nào có buông tha đạo lý. Thư Lê nhìn về phía Thư Hạo, đại ca, người cảm thấy đâu? Thư Hạo trầm ngâm nói, đóng gói mang đi, rắn mất đầu. Toàn bộ thanh môn phân hội liền giống như năm bè bảy mảng. Không đáng sợ hãi, hơn nữa, hôm nay phóng chạy Tiêu Viêm, ai ngờ lần sau có thể hay không bắt lấy hắn, hảo lý. Thư Lê thu được đại ca chỉ thị, ném xuống một cái hạt giống, búng tay một cái, hạt giống bỗng chốc sinh trưởng thành một cái kiên cố màu xanh lục dây mây. Dây mây như có sinh mệnh, đem nằm trên mặt đất Tiêu Viêm trói lại cái kín mít, nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ vui mừng mà rời đi, Thư ra biệt thự. Thư Mụ Mụ, Thư Phụ, Thư Giật cũng chưa ngủ, ngồi ở trong phòng khách nôn nóng chờ đợi, bọn họ trong chốc lát xem treo ở trên vách tường đồng hồ. Quả lắc, trong chốc lát xem di động thượng thời gian, tâm thần không yên, Thư Mụ Mụ vì điều chỉnh tâm thái, nỗ lực làm chính mình công việc lu bù lên. Tiến phòng bếp làm vài dạng bữa ăn khuya, lúc ấy trung chuyển tới 10 giờ tối khi phòng khách đột nhiên xuất hiện một đám người. A, Thư Mụ Mụ hoảng sợ, Thư Lê xốc lên ma pháp áo choàng mũ choàng, mặt mày hớn hở mà nói, Mụ Mụ, chúng ta đã về rồi. Thư Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, trở về liền hào, trở về liền hào. Thư Phụ nhìn một vòng, thấy bọn họ bình an không có việc gì, nhíu chặt mày dần dần giãn ra. Thư Giật gấp không chờ nổi hỏi, đồ vật bắt được sao? Thư Hách cười nói, ta cùng đại ca ra ngựa, dễ như trở bàn tay. Thư Lê duỗi tay chỉ vào bị Enzo dẫn theo hình người vật thể, cười hì hì nói, chúng ta còn bắt được Tiêu Viêm. Cái gì? Tiêu Viêm? Thư Giật chấn động. Vừa rồi hắn cho rằng đó là tiểu đệ từ công nghiệp viên khu mượn gió bẻ măng cây xanh, nào biết thế nhưng là người. Người này toàn thân bị lục đằng quấn quanh, chỉ lộ ra hô hấp dùng cái mũi, không nhìn kỹ cùng cây xanh không bất luận cái gì khác nhau. Hắc hắc hắc, chúng ta vận khí phi thường hào. Thư Lê đơn giản mà nói hạ bắt lấy Tiêu Viêm quá trình. Thư Giật về mặt vô ngữ, đây là chó ngáp phải ruồi, ngày xưa thần long không thấy đầu đuôi ra hòa. Thế nhưng nhẹ nhàng mà bị tiểu đệ bọn họ gặp gỡ, chỉ có thể nói Tiêu Viêm vận khí không phải bình thường kém, đem hắn đưa đi cấp đại đường ca sao? Thư Giật hỏi, trước quan hắn mấy ngày? Thư Hạo nói, chờ tư liệu đưa đến Thư Kỳ Lân trong tay. Phía chính phủ cấp Tiêu Viêm định tội sau, lại chế tạo cơ hội đem người đưa ra đi. Thư Giật vuốt bóng loáng cằm, dối dám hỏi, quan nào? Nhà bọn họ nhưng không có quan người địa phương. Tinh Linh Vương đúng lúc mà mở miệng, có thể quan ta biệt thự ngầm gara, hắn không mua xe, gara đến nay để đó không dùng, phi thường thích hợp giam giữ phạm nhân. Thư Hách nghe được hắn nói chuyện, tâm tình phức tạp. Thư Mụ Mụ lo lắng nói, kia quá phiền toái ngài. Tinh Linh Vương ôn hòa mà giải thích, ma pháp có thể cho hắn bảo trì ngủ say, lâm vào ngủ say chung người, an lặng tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì phiền toái, liền sinh lý cơ năng đều ở vào tạm dừng trạng thái. Thư Hạo cân nhắc một chút, cảm thấy này pháp được không? Vấn đề giải quyết. Thư Mụ Mụ yên tâm, tiếp đón mọi người ăn bữa ăn khuya. Bát Nô vừa nghe có ăn ngon, tức khắc đôi mắt tinh lượng. Thư Mụ Mụ đã sớm nhìn ra hắn tham ăn bản chất. đem thịnh tốt đệ nhất chén hoành thánh đặt ở trước mặt hắn, cảm ơn mụ mụ. Bát nô kêu đến nhưng vang dội, ăn đi, ăn nhiều một chút. Thư mụ mụ cười nói, thuấn di ma pháp trừ bỏ tiêu hao tinh lực cũng tiêu hao thể lực, tiểu yêu tinh nhóm bụng đều đói bụng, vui vui vẻ vẻ mà ăn bữa ăn khuya. Ăn xong bữa ăn khuya, tinh linh vương mang theo 4 con tiểu yêu tinh cùng với bị buộc chặt Tiêu Viêm hướng thư gia người từ biệt, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Thư Lê buông chén, trừ tờ giấy khăn trà lau khóe miệng, tích cực mà nói, hào. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, Thư Hách trong lòng cười lạnh một tiếng, gác xuống cái muỗng, mở miệng ngăn cản, các ngươi không bằng trực tiếp thuấn di đi cách vách, để ngừa bị xã vu theo dõi chụp đến tên này. Tinh linh vương nhìn hắn một cái, đạm cười nói, cũng hào. Thư Lê bắt hạ cái ót, ngượng ngùng mà ngồi trở lại ghế dựa, hướng thư gia nhân đạo thanh ngủ ngon. Tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh nhóm mang theo Tiêu Viêm biến mất, Thư Hách vẫn luôn chú ý tiểu đệ biểu tình, không hề ngoài ý muốn ở hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia mất mát, quả nhiên. Tiểu đệ cùng tinh linh vương quan hệ không thanh bạch, chỉ có luyến ái chung tình lữ mới có thể một khắc đều luyến tiếc tách ra, nhìn hoàn toàn không biết gì cả cha mẹ cùng huynh đệ. Thư Hách tâm tình trầm trọng, không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói, nội tâm giãy giụa sau một lúc lâu. Hắn trường hu một hơi, tính, trước gạt đi, chờ tiểu đệ thi đại học sau khi kết thúc lại nói không muộn, tác giả có chuyện nói hai ngày này. Phương Bắc nhiệt độ không khí sậu hàng, tuyết rơi, hôm nay ta ra cửa không chú ý, thiếu xuyên điểm quần áo, bị đông lạnh đến tiêu chảy, ai, kéo đến ta đều hư, ăn hảo chút dược không ăn chủ, cuối cùng thử uống lên một bao 999 dạ dày thái. Rốt cuộc ngừng, gần nhất thời tiết lạnh lên, đại gia không cần học ta, ra cửa nhất định phải nhiều xuyên điểm quần áo, chú ý giữ ấm. Chương 510 phiên ngoại 20 trở lại hiện đại ngày hôm sau sáng sớm. Thư Hách cầm copy USB tự mình đưa cho Thư Kỳ Lân. Thư Kỳ Lân bắt được quan trọng tư liệu, cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt. A Hách, A Hách, ngươi thật là cái hảo bảo bối. Quá châu bò, ngươi là như thế nào làm được? Mới qua một ngày liền làm tới rồi này đó. Xem xong USB nội dung, Thư Kỳ Lân nhảy dựng lên hung hăng mà ôm lấy đường đệ, dùng sức mà chụp đánh hắn phần lưng. Buông ra, Thư Hách bị hắn chụp đến mau xuất huyết bên trong, dùng sức mà tránh thoát, ha ha ha, bị đường đệ ghét bỏ. Thư Kỳ Lân chút nào không ngại mà buông ra, đôi tay chống nạnh cười to, có này đó chứng cứ phạm tội, thanh môn ở Hoa Quốc thế lực có thể nhổ tận gốc. Thư Hách sửa sang lại trên người quần áo, đối hắn nói, ta nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền xem ngươi, không thành vấn đề. Thư Kỳ Lân làm cái, ok, thủ thế, xoay người liên hệ ở hình cảnh đại đội bằng hữu. Thư Hách bình tĩnh mà rời đi, hắn chỉ cho Thư Kỳ Lân một cái USB, mà đại ca cùng tiểu đệ ở Tiêu Viêm trong văn phòng tìm được kia sấp hợp đồng vẫn giữ ở trong tay, người nhà thương nghị, chờ phía chính phủ cấp Tiêu Viêm định tội sau, lại cùng nhau chế tạo trùng hợp, làm cảnh sát phát hiện hợp đồng cùng Tiêu Viêm bản nhân. Làm như vậy mục đích là làm Thư Kỳ Lân cho rằng USB chứng cứ phạm tội là hắn xâm lấn đối phương máy tính thu hoạch, lấy này tới che giấu bọn họ lần trước hành động, đương cả nước triển khai oanh oanh liệt liệt quét hắc trừ ác hành động khi vạn chúng chú mục thi đại học rốt cuộc tiến đến. Thư Lê vận khí không tồi, phân phối đến trường thi rời nhà 2 km, lái xe chỉ cần 5-6 phút, bất quá trên đường đèn xanh đèn đỏ nhiều, vạn nhất kẹt xe liền yêu cầu tiêu hao 20-30 phút, để ngừa đến trễ thi đại học sinh đều sẽ trước tiên 1 giờ đến trường thi. Hôm nay không phải cuối tuần, đại bộ phận gia trưởng thà rằng xin nghỉ cũng muốn đưa hài tử tiến trường thi, thư gia cũng không ngoại lệ, thư phụ, thư hào, thư hách, thư giật cũng chưa đi công ty. Cùng xuyên sườn xám thư mụ mụ cùng nhau đưa thư lê đi trường thi chung quanh cấm dừng xe. Thư gia tam chiếc siêu xe chỉ có thể ngừng ở 500 mễ bên ngoài bãi đỗ xe, đường đoàn người đi bộ đến trường thi trước đại môn khi dẫn tới mặt khác gia trưởng cùng học sinh liên tiếp chú ý. Hoa, như thế nào có người nước ngoài nha? Cái kia tóc vàng nam nhân lớn lên hào xoáy a a a, hắn phía sau bốn cái ngoại quốc thiếu niên. Cũng là thi đại học sinh sao? Ngoặc kép, hết chương.